Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420. 429 Sống Lại Nữ Phối Yếu Nghịch Tập. 8. Ba canh, về phần Liễu gia cùng Diệp gia hôn ước chúng ta hoán một người làm sao? Đại trưởng lão Chiêu Liễu gia phụ mẫu chắp tay nói thẳng Thiều Hoa hiện tại theo ta học ít đồ. Cũng không thích hợp xa giá, thuyết xa giá cũng chỉ là từ chối mà thôi. Liễu gia cùng Diệp gia một ở thành Đông một ở thành Tây. Căn bản là không coi là xa giá, người trong đại sảnh đều biết này, cái cọc đám hỏi đại trưởng lão là không đồng ý. Lần này Tử Diệp mẫu triệt để kinh ngạc, nàng lăng lăng nhìn về phía đại trưởng lão Hựu lăng lăng. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa hoàn toàn thật không ngờ sẽ là cái này phát triển. Mà Diệp Viện sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, đại trưởng lão đây là điên rồi sao? Diệp Viện mẫu thân đã sớm muốn nhìn Diệp mẫu chê cười Diệp mẫu là Diệp gia chủ mẫu hơn nữa Diệp. Thiều Hoa trước Thủy Linh căn vẫn luôn cao cao tại thượng cảm giác. Bị đè ép lâu như vậy rốt cục có hãnh diện cơ hội, Diệp Viện mẫu thân còn không thật tốt một lần nhìn. Náo nhiệt, phải biết rằng Liễu gia hỗn đản này ngay từ đầu là cho Diệp Viện chuẩn bị. Diệp Viện bên người đứng người chi thứ đệ tử nghe được đại trưởng lão nói như vậy cũng nhíu chân. Mày lại, khả năng dù sao cũng là dòng chính đệ tử ba theo chúng ta bất đồng, nàng như vậy cười nói nhưng trong giọng nói rõ ràng là một loại phi thường ghét bỏ hình dạng. Diệp Thiều Hoa nếu là cùng dĩ vãng như nhau là một đơn hệ nước lọc linh căn thiên tài coi như. Nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa đã không có thiên phú như vậy, căn bản cũng không năng so với kia ta. Tạp linh căn đệ tử còn muốn thảm, nhưng bây giờ này tạp linh căn đệ tử đều tránh không được bị gia tộc an bài, dựa vào cái gì Diệp Thiều Hoa tự có chuyện như vậy thu quang vinh. Đại trưởng lão vẫn thiên vị Diệp Huyền nữ nhi này, hắn có thể là người đã già cũng hồ đồ Diệp Viện. Còn có gia tộc cái khác đệ tử hiện tại người nào không thể so Diệp Thiều Hoa cường. Hắn không mang theo bọn họ coi như lại vẫn muốn dẫn chứ nàng. Đứng ở một bên nhị trưởng lão cũng thập phần không hiểu đại trưởng lão cách làm vùng xung quanh. Lông mày mặt nhăn đắc gấp vô cùng. Được rồi đừng nói nhiều như vậy, bên người tên còn lại thấp giọng cảnh cáo, đại trưởng lão có đại. Trưởng lão tìm cách biệt cho hắn nghe thấy. Tóm lại là đại trưởng lão quyết định ngươi còn có thể phản đối phải không? Phản đối tự nhiên là bất năng phản đối, dù sao hiện tại đại trưởng lão là Diệp gia tổ tông cấp bậc. Nhiệm vụ, đại gia hay ngực có chút khó chịu mà thôi. Trước đây Diệp Thiều Hoa còn là cái thiên tài thời gian tự có không ít người đấu kỵ nàng. Hiện tại thiên đạo có luân hồi nàng biến thành người thường bị nàng đặt ở người phía dưới thật vất. Và có thể cao nàng vừa đang bị Hiên Viên triệt từ hôn thời gian tự có không ít người thượng cản đến đây nhục nhã nàng. Lúc này rất tốt, ngày xưa Diệp gia thiên tài dĩ nhiên luân lạc tới cũng bị đám hỏi đích tình huống. Xem trò vui nhân cũng không ít, khả không nghĩ tới này đám hỏi không có gắn bó, dĩ nhiên đại trưởng lão đều tự mình xuất sơn cấp. Diệp Thiều Hoa làm chủ, điều này có thể không cho những người này điên cuồng đấu kỵ sao? Nhất là Diệp Viện, nàng sau khi sống lại vẫn xuôi gió xuôi nước, hết thảy đều dựa theo ý tưởng của nàng phát triển. Không nghĩ tới hôm nay cùng nàng trong dự liệu không giống với. Nhất là thấy Diệp Thiều Hoa ngón tay thượng chiếc nhẫn kia. Cái giới chỉ này nàng nhận thức hay đời trước Diệp Thiều Hoa khứ Huyền Nguyệt Tông thời gian đại. Trưởng lão cho nàng không gian giới chỉ mà này mai không gian giới chỉ Diệp Viện sau lại nghe nói. Qua là cả tu chân giới duy nhất một mai linh khí cấp bậc không gian giới chỉ. Không gian bên trong có chừng mấy trăm thước vuông. Nguyên bản nàng cho rằng đời này Diệp Thiều Hoa linh căn bị hủy, cái giới chỉ này sẽ ở nàng khứ Huyền Nguyệt Tông thời gian đại trưởng lão sẽ cho nàng. Khả không nghĩ tới đại trưởng lão dĩ nhiên hữu cấp Diệp Thiều Hoa. Hữu cấp Diệp Thiều Hoa? Đây là dựa vào cái gì? Diệp Thiều Hoa hiện tại bất quá một tên phế nhân mà thôi. Đời trước nàng không có gì cả, hãy cùng Liễu Vân chìm định rồi thân, đời này Diệp Thiều Hoa còn không bằng nàng. Đại trưởng lão không chỉ có tự mình đi ra vì nàng biện hộ cho trả lại cho nàng một cấp bậc như vậy bảo vật. Nàng nhịn không được tiến lên, đại trưởng lão như ngươi vậy đối với gia tộc người khác không công. Bình ba, người khác không dám không có nghĩa là nàng Diệp Viện không dám nói. Đã sống lại một đời Diệp Viện nghĩ đời này chính là nàng thành công dự triệu nàng có thể so với. Kiếp trước Diệp Thiều Hoa ba càng cao, những lời này hiển nhiên chiếm được Diệp gia những người khác chi trì tuy rằng bọn họ không dám như. Diệp Viện to gan như vậy dám mở miệng nhưng trong ánh mắt để lộ ra đều không sai biệt lắm là ý tứ. Này, nghe được Diệp Viện nói đại trưởng lão nhìn nàng một cái, không công bình. Có cái gì không công bình? Diệp Viện nhấp mím môi, vì sao những người khác muốn đi đám hỏi đến rồi nàng người này thì có đặc quyền, ta tự nhiên có nguyên nhân của ta, đại trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu, Diệp gia cho ngươi. Áo cơm không lo thậm chí cấp nghịch miễn phí cung cấp tu luyện cơ hội an ổn sống ở nơi này thế đạo. Lựa chọn đám hỏi gia tộc cũng đều là có bảo đảm ni đương nhiên ngươi khả dĩ không tiếp thụ an. Bài muốn thoát ly Diệp gia cũng có thể thế nhưng thoát ly lúc Diệp gia sẽ không xen vào nữa ngươi. Sau đó vô luận ngươi tạo hóa làm sao đều theo chúng ta không quan hệ cái này tu chân thế giới. Người thường đều tễ phá cúi đầu yếu tìm một gia tộc phù hộ. Dù sao một bất hảo tựu mới có thể bị người tu chân đánh chết bên ngoài xa bỉ trong thành loạn rất nhiều, lại nói tiếp đại trưởng lão những lời này nửa điểm thác cũng không có. Diệp gia lại là cho những người này bảo đảm đi nhưng mà nghe vào Diệp Viện trong ánh mắt hay. Bất công nàng siết chặt nắm tay có chút phẫn hận nhìn Diệp Thiều Hoa còn có đại trưởng lão, sở dĩ. Đây là Diệp Thiều Hoa đặc quyền lý do. Đã như vậy cái này Diệp gia ta lưu lại cũng được. Nguyên bản nàng cho rằng đại trưởng lão hội bởi vì nàng thiên phú lưu nàng. Không nghĩ tới đại trưởng lão nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái giữ lại đáo không có tối. Hậu chỉ là lãnh đạm nhất cú. Tuy tiện Diệp Viện mặt mũi xuống không được lai cười lạnh một tiếng, hảo vậy ngươi đừng hối hận. Thật đúng là cho là nàng là đời trước tên ngu xuẩn kia. Nàng đã tảo điều không phải cái kia đời trước chỉ biết thính gia tộc nói cái ngốc kia xỏa Diệp Viện. Chấm than, nói đến đây nàng xoay người nhìn về phía trong gia tộc những người khác. Các ngươi còn có ai nguyện ý theo ta đang rời đi sao? Ta phát thệ chỉ cần các ngươi theo ta Diệp Viện sau đó nhất định có thể trở thành là tu chân trên. Đại lục cường giả còn không hội nghe theo những người này bài bố cũng sẽ không tùy ý gả cho một người bình thường, ngoặc kép, hết chương.